Chương 282, thương gia như rồng. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ bản xứ lần này chủ yếu là đến thẩm tra một chút tình huống bên này, người trước mang ta du lãm một phen, những chuyện khác, chờ một hồi hay nói. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Những cái kia tiến đến truy sát Hạo Thiên giáo chúng nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn nhất định phải trước đó đem những cái kia giam giữ lấy nạn dân cứu ra, bằng không đợi những cái kia giáo chúng trở về, nói không chừng liền sẽ bị bọn hắn làm sủi cảo. Vâng vâng vâng, thần sứ đại nhân bản chức công việc quan trọng, là tại hạ sơ sót. Mốt sờ liên tục gật đầu, sau đó xoay người quay người, đơn hướng trước, làm ra một cái mời động tác, cung kính nói, thỉnh thần dùng đại nhân đi theo ta cách giao thông cao ốc mấy con phố đạo ngoại một chỗ cửa hàng trên đường. Giờ phút này, Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người lại lâm vào khổ chiến. Bọn hắn đã bị gần ngàn danh giáo chúng vây lại. Trước đó những cái kia đuổi bắt ảnh phân thân giáo chúng cũng tại ảnh phân thân thời hạn đến về sau, nhao nhao theo sau. Bất quá, những này giáo chúng mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Hạo Thiên hai người nếu là khăng khăng muốn chạy, cũng là có thể chạy mất. Dù sao, vừa rồi lúc trước hắn thế nhưng là kém chút liền bỏ rơi những cái kia truy kích mà đến giáo chúng. Nếu không phải đột nhiên thoát ra hai tên tự xưng là thần đồ gia hỏa mang theo một cái khác bầy giáo chúng cản lại bọn hắn, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã chạy mất. Cái này hai tên thần đồ cùng trước đó bị Hạo Thiên giết chết gia hỏa, đều có trung nhẫn cấp bậc thực lực, mà lại bọn hắn thực lực tựa hồ còn muốn so ngươi bị giết chết thần đồ hơi cao một chút. Một người trong đó là trưởng khống đội hóa chi lực thể thuật sở trường người, mà lại hắn còn tinh thông thổ độn thạch hóa chi thuật, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều là tuyệt cường, liền xem như Hạo Thiên cũng không dám tùy tiện chúng vào hắn một quyền. Một cái khác là trưởng khống phong độn gia hỏa, hắn phong độn đã có phong nhận sinh ra, uy lực cũng là mạnh kinh khủng nếu như chỉ là hai cái này thần đồ, kia Hạo Thiên cùng Đỗ Côn thật cũng không sợ. Nhưng phụ cận còn có gần ngàn danh giáo chúng vòng đây, đây mới là mấu chốt. Những này giáo chúng mặc dù chỉ là hạ nhẫn cấp bậc thực lực, nhưng làm sao nhân số khổng lồ. Nếu không phải sợ ngộ thương người một nhà, bọn hắn mỗi người phóng thích một đạo nhận thuật xuống tới, Hạo Thiên coi như dốc hết toàn lực cũng ngăn không được. Đương lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, chất hiệu quả cũng liền không phải rõ ràng như vậy. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi ra hỏa này cùng một chỗ viết di chúc ở đây rồi? A Đỗ Côn không có cam lòng nói, đáng chết, ta ngân lang thương pháp còn không có khai phát đến hoàn chỉnh nhất cảnh giới, đáng tiếc chưa hẳn. Người ta đều là cận chiến dị năng giả, chỉ cần chui vào giữa đám người, liền có thể triệt tiêu đối phương nhận thuật đánh kích, coi như bọn hắn nhân số lại nhiều, cũng vô pháp đồng thời phát động công kích, hiện tại chúng ta muốn làm chính là, bảo trì thể lực. Không năng lực kiệt Hạo Thiên có ảnh cấp thực chiến ký ức, đối mặt nhiều như vậy số lượng giáo chúng, cũng không có lộ ra như thế nào bối rối nói là không sai, nhưng chúng ta cũng không phải trong nguyên tắc ba đời giải cả, chẳng bằng thẳng tắp giết ra một đường máu. Nói không chừng còn có sẽ chạy thoát. Đố Côn trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Lúc này, đối diện kia hai tên thần đồ lại là rồng lớn, 3 phút đồng hồ đã đến, thế nào là chết vẫn là hàng song phương trước đó đã từng có một lần ngắn ngủi giao. Đối với Hạo Thiên cùng Đố Côn thực lực của hai người biểu hiện, hai cái này thần đồ có thể nói là tương đương hài lòng. Cấp trên nhu cầu cấp bách người, nhất là loại thực lực đó cực kỳ mạnh mẽ dị năng giả. Nếu như dẫn tiến hai người này tiến giáo, chỗ tốt kia là không cần phải nói, thậm chí có thể trực tiếp trở thành thần sứ cũng khó nói. Mặc dù Hạo Thiên giết một gã thần đồ cùng đại lượng giáo chúng, nhưng những này đều không trọng yếu, thần đồ bị giết, mặc dù sẽ đắp lên đầu truy cứu, nhưng nếu là bởi vậy thu hoạch được cường hãn hơn hai cái giáo đồ, nói không chừng liền có thể vãn hồi những tổn thất này. Mà những này giáo chúng, bọn hắn tại thần giáo kỳ thật cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Bọn hắn chỉ là thần giáo cơ số, chết nhiều ít đều không có quan hệ. Không có, còn có thể tiếp tục tuyển nhận. Cho nên, bọn hắn trước đó mới có thể cho Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người 3 phút thời gian thở dốc, làm cho đối phương suy nghĩ thật kỹ một chút là chết, vẫn là hàng phi, xem mạng người như cỏ rác rác rưởi giáo phái. Lao tử khinh thường Hạo Thiên dứt lời, thân ảnh liền tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, vọt thẳng nhập phụ cận giáo chúng giữa đám người. Song quyền tùy ý vung dậy, hai chân cuồng phong quét ngang. Hắn vẹn vẹn bằng vào xạ dị gẳng nhìn rõ chi lực tại chiến. Không có sử dụng tám môn trạng thái, càng không có sử dụng lưu hỏa hộ thuẫn, hắn nhất định phải tỉnh. Vào lúc này nếu là trả cờ dạ bị tiêu hao hầu như không còn, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị bắt, hoặc là bị giết. Dù sao, mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, đều cần trả cờ giả trèo trống. Một khi trả cờ giả hao hết, liền không cách nào thi triển nhẫn thuật, cũng không thể ngưng tụ hỏa thuộc tính trả cờ giả, đi thi triển tự sáng tạo kỹ năng. Mà lại, trả cờ giả cùng người tinh khí thần cùng một nhịp thở, nếu là tiêu hao hầu như không còn, thân thể kia cũng sẽ xuất hiện một loại mềm nhũn trạng thái. Trả cờ giả là thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần hỗn hợp năng lượng, nếu là hao hết, đối thân thể là có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nói vẫn như cũ có thể sử dụng một chút phổ thông thể thuật, nhưng uy lực liền muốn tương đối mà nói yếu một ít, đồng thời thuần thể lực cũng sẽ tiêu hao thật nhanh. Hạo Thiên cận chiến tại ảnh cấp ý thức điều khiển dưới, sao mà kinh khủng, coi như không có thi triển tám môn trạng thái cùng lưu hỏa liệt diễm, nhưng chỉ dựa vào mượn một thân cự lực, phối hợp xạ dị gẳng nhìn rõ thị giác hiệu quả, cũng có thể trong đám người thành thạo điều luyện. Thường thường vừa ra liền có thể trọng thương một gã giao chúng, nếu là đánh chúng đối phương yếu hại, thậm chí còn có thể trực tiếp đem nó đánh giết tại chỗ. Lấy hắn hiện tại kỹ năng độ thuần thục, mỗi một lần ra đều là kinh khủng dị thường. Mỗi một quyền, đều là trọng quyền mỗi một đá, đều là nặng chân đã không có cái gì đòn công kích bình thường không đòn công kích bình thường, chỉ cần hắn nguyện ý, vừa ra, chính là thể thuật kỹ năng tùy ý mà vì theo niệm mà động những này thần giáo giáo chúng đều là lấy nhận thuật dị năng giả làm chủ, thể thuật sở trường người không nhiều. Đối mặt Hạo Thiên cận chiến, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Binh bại như núi đổ, tạo thành một cấu nghiền ép chi thế. Rất khó tưởng tượng, một người, vậy mà tại đoàn đoàn bao vây bên trong, lại còn đánh bại đối một chút xíu bức lui lái đi. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt thấy, rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Ta tạo, gia hỏa này thể thuật làm sao mạnh như vậy, nhanh tản ra, tuyệt đối không nên bị hắn cận thân. Tán đại gia ngươi, làm sao tán thật cao né tránh lực, ta Mục Diệp toàn phong vậy mà đều đánh không trúng hắn thảo, lại ăn ta một kích Mục Diệp liệt phong trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, một chút bối rối, sợ hai âm thanh liên tiếp một bên khác, tại Hạo Thiên gia thời khác, Đỗ Côn cũng cơ bên trong trường thương, thân hình như là báo đi săn chui vào đám người, trường thương đại khai đại hợp, không ngừng kích động càn quét, để vây quanh hắn giáo chúng không thể nào hạ. Đỗ Côn thương pháp như mây, vân vô thường, thay đổi trong nháy mắt. Trước một giây còn tại trêu chọc, một giây sau liền trực tiếp đổi thành một thương quét ngang, để cho người ta căn bản là không cách nào nắm lấy đến công kích của hắn quy tích. Động tác nước chảy mây trôi, làm cho lòng người sinh sợ hãi mà lại, kia thương thép đầu thương chỗ, lại còn có một kia màu xanh thảm trả cờ dạ chậm rãi hiện lên, mỗi một cái công kích cũng sẽ ở giữa không trung mang ra một đạo màu lam đuôi ngấn. Thựa như võ hiệp trong điện ảnh đao mang kiếm khí, sát khí bức người người đăng, dài họa mạ đạ.